Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, chương 871, xuất xứ bất lợi. Trương Dương nói ra lời này, người chung quanh trong nháy mắt cười vang, trong lúc nhất thời giải trí không khí tràn ngập cả phòng. Quả En Tiên sinh miệng hảo có độc a, bất quá ta thích, cường hữu lực đánh trả. Toàn trường không cười lên tiếng, cũng chính là Kimiaki Inoue cùng hắn mang đến mấy người. Nghe nói như vậy, Kimiaki Inoue đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó mặt trên lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười nói. Kia thật trùng hợp, ta cũng không thích nam. Hắn nói xong lời này về sau, còn nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn một hồi. Hơn nữa ta đối nam còn đặc biệt tàn nhẫn. Trương Dương cười một cái nói, kia thật không khéo, ta đối rất nhiều người đều rất khoan dung. Hắn vừa cười, một bên đi thượng cái bàn, tại Kimiaki Inoue bên kia ngồi xuống, buông xuống chính mình thẻ kim cương nói, như vậy bắt đầu đi. Chia bài cầm Trương Dương thẻ soát một chút, nhìn bên trong tài chính, một mặt xấu hổ, chậm chạp không có tuyên bố bắt đầu. Ta thấy thế nào chia bài sắc mặt có điểm không đúng. Đúng vậy a, như thế nào còn không bắt đầu. Quả đen tiên sinh đều lên đi. Như thế nào còn không bắt đầu. Đỗ Tường Thiên nhìn chia bài chậm chạp không định chia bài bắt đầu. Trong lòng cũng cảm giác không thích hợp. Lúc này đã sớm hẳn là bắt đầu. Vì cái gì còn không bắt đầu. Không xong, Đỗ Tường Thiên đột nhiên vang lên. Quả En Tiên sinh thẻ kim cương trong không có một phân tiền. Quả đen tiên sinh, ngươi cái này trong thẻ. Chia bài mặt lộ vẻ lúng túng nói. Không có một phân tiền a. Nghe nói như thế, Trương Dương mới nhớ tới trước đó đối phương nói. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ha ha, một phân tiền đều không có. Là muốn đến bạch chơi sao? Kimiaki Inoue nghe được chia bài kia xấu hổ thanh âm. Ha ha cười ra tiếng. Nhìn Trương Dương ngón tay nói. Ta xem ngươi cũng không có chơi qua đi. Ngươi là dùng phương thức gì thắng phúc xa. Trương Dương nghe Kimiaki Inoue chào phúng. Cũng không tức giận. Nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nói. Như thế nào thắng được. Một hồi ngươi sẽ biết. Hắn quay đầu bên cạnh chia bài nói. Không có tiền lời nói, ngươi đi hướng ngươi lão bản đi muốn liền tốt. Chia bài nghe được một hồi xấu hổ, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Nghênh ngang đi tìm lão bản đòi tiền, ngày mai ta cũng không cần ở đây làm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Tường Thiên, liền thấy lão bản hướng về chính mình nhẹ gật đầu. Trương Dương chui thẻ mạo xưng trả tiền về sau. Trương Dương nhìn Kimiaki Inoue nói. Lần này có thể đi. Kimiaki Inoue khinh thường hừ một tiếng. Đối Trương Dương nói. Quả đen tiên sinh. Ngươi nói chơi cái gì đi. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Trương Dương nghe được Kimiaki Inoue đối với chính mình chào phúng. Bất đắc dĩ nhún vai nói. Liền chơi toa cáp đi. Ta hôm qua mới đã hiểu quy tắc. Thấy Trương Dương buồn bực ngán ngẩm nói một câu như vậy. Kimiaki Inoue sắc mặt trở nên khó coi. Người này thật sự có bản lãnh. Vẫn là chỉ có ngoài miệng bản lãnh. Mặc kệ nó. Đánh cược một lần liền biết. Chia bài. Kimiaki Inoue vung tay lên. Vô cùng bá khí nói. Trương Dương thì là híp hai mắt. Xem xét cẩn thận đối phương một phen. Mới vừa rồi không có quan sát kỹ. Nhìn đối phương thời điểm cảm giác như là một người hoa hạ. Nhìn kỹ một hồi, lúc này mới phát hiện đối phương trên mặt góc cạnh xác thực cùng người hoa có này mấy phần khác nhau. Ngươi vì cái gì được xưng là quả đen tiên sinh? Kimiaki Inoue cũng không tại cùng như vậy múa. Mép khua môi, bởi vì ta là miệng quả đen. Trương Dương vui tươi hớn hở nói, ta là một cái sao chổi. Đắc tội ta người đều phải xui xẻo. Trương Dương cười hì hì nói xong lời này. Một chút không giống như là nói đùa. Kimiaki Inoue nghe nói như thế bất thình lình hừ một tiếng. Đỗ Á Phi nhìn trên đài Trương Dương, trong lòng tràn đầy khó chịu. Từ khi đi vào hội sở, Trương Dương có thể nói là xuất tẫn danh tiếng. Đấu địa chủ đánh thắng giả heo ăn thịt hổ đầu heo. Tòa áp lại nằm thắng phúc xa, còn trực tiếp làm cho đối phương đi bệnh viện. Hơn nữa còn cùng Vương Hiểu Mẫn quan hệ tiến triển tương đương nhanh. Vì cái gì không có một chuyện tốt phát sinh ở chính mình trên người? Đỗ Á Phi bất mãn nhìn ở trên chiếu bạc Trương Dương. Trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái. Thế nhưng là chính mình phụ thân chính là không để cho chính mình ra tay. Gặp được ta, ngươi phải xui xẻo. Trương Dương nhìn trước mắt Kimiaki Inoue, cười ha ha nói, loạn tâm chú thi triển thành công, khấu trừ không may điểm 5.000. Kimiaki Inoue nghe nói như thế, đột nhiên cảm giác trong đầu tư tưởng vừa loạn, cảm giác như là người say xe bình thường, đầu mê man, dùng đều cảm giác có chút phí sức. Kimiaki Inoue ánh mắt tan rã, lại chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó sắc mặt ngạc nhiên nhìn Trương Dương. Nhưng là rất nhanh lại lắc đầu, nghe được này kinh điển đối thoại, vẫn luôn chú ý Trương Dương người như là ăn thuốc kích thích đồng dạng. Gào lên, đã nghe chưa tiểu Nhật Bản, ngươi phải xui xẻo, để ngươi cuồng, liền đợi đến xui xẻo. Quả đen tiên sinh miệng quả đen muốn hiển linh, Kimiaki Inoue không hiểu, qua trước xảy ra chuyện gì, nhìn một đám hưng phấn bộ dáng. Chính mình lại là Trương Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra. Vừa rồi cái kia đầu heo con ngươi trong đều mang tươi cười. Mà vừa rồi cái kia phim hoạt hình vẽ nam tử, trong mắt lộ ra mộng bức, căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra. Kimiaki Inoue nhìn nét mặt của bọn hắn, có vẻ như không phải đang nói đùa. Nhếch miệng lên, không chút nào bối rối cười một tiếng nói. Vậy thì tốt. Ta liền thử xem quạ đen huyện tiên sinh miệng quạ đen. Hệ thống, không phải nói thành công. Đối phương như thế nào còn thế nào bình tĩnh. Trương Dương buồn bực, tại vừa rồi trong nháy mắt. Hắn rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của đối phương tan rã. Thế nhưng là chỉ là trong nháy mắt. Đối phương liền điều chỉnh hảo trạng thái. Loại người này thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn hẳn là đặc biệt tiến hành qua một ít ổn định tâm thần huấn luyện. Ngươi nhiều nguyền rủa hắn mấy lần chính là. Hệ thống xem thường nói. Chia bài đi. Trương Dương cũng không có ý định cùng Kimiaki Inoue tiếp tục múa mép khua môi. Vẫn là chơi trước một cái. Thăm dò đối phương kịch bản lại nói. Trương Dương tờ thứ nhất át chủ bài là một chương tiểu thất. Mà Kimiaki Inoue tờ thứ nhất át chủ bài thì là tiểu cửu. Hắn nhìn bài của mình, lông mày vũ nhíu một cái. Nhiều lần chính mình át chủ bài đều là A. Làm sao cùng hắn chơi thời điểm, liền biến thành tiểu cửu. Chẳng lẽ lại thật là một cái miệng quạ đen? Trương Dương nhìn chính mình tiểu thất, cười ha ha, chính mình đây là muốn là đến vận chuyển. Thế nhưng cầm tới như vậy lớn một lá bài tẩy. Tiếp tục chia bài, Kimiaki Inoue nhìn bài tiếp tục nói. Chương thứ hai bài phát lên về sau. Hắn nhìn một chút, là chương A, chương Dương thì là liền nhìn cũng không nhìn. Dù sao chính mình vận khí, nếu như có thể so sánh bảy đại cũng không tệ rồi. Hơn nữa nhìn trên mặt của đối phương tươi cười, rõ ràng là không hoảng hốt A. Luôn cảm giác ván đầu tiên chính mình liền muốn xuất sư bất lợi. Tiếp tục đi, Trương Dương giúp đỡ một chút chính mình quả đen mặt nạ nói. Xem ra lần này không thể trực tiếp tòa cáp, người này cùng Phúc Xà không giống nhau. Phúc Xà là tinh thông tính toán, để cho chính mình tỷ số thắng lớn nhất. Mà người trước mắt này, Trương Dương vừa mới chơi ván đầu tiên, ổn một chút tốt nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục